Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, lão mục sư tinh thần rung lên, quan sát kỹ lưỡng trước mặt hạng nặng võ trang tam đội hành khách cùng 9 tên tân nhân. Các ngươi, chẳng lẽ các ngươi đối quỷ hút máu không có sợ hãi? Không sợ bọn họ răng nanh cùng thôi miên? Không sợ rơi vào vĩnh hằng hắc ám? Thẩm Bách Phúc không hề sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ sẽ không tới, Louis, các ngươi vừa rồi gặp qua. Quỷ hút máu Louis đặc cùng A ngươi mạn đồng dạng đối đức kéo kho kéo trung thành và tận tâm. Nghe nói A ngươi mạn cũng sống mấy ngàn năm mà đi, lão mục sư chậm rãi nói. Mật Tây Tạp, Isabella, Khắc La Đề Á còn lại là ba gã nữ tính người theo đuổi. Các nàng cũng là đức kéo kho kéo bá tước thị thiếp. Truyền thuyết Brown lâu đài chung cất giấu đức kéo kho kéo bá tước chết đi thê tử. Đáng tiếc ai cũng không có chính mắt, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến ồn ào. Bách Hàn vội vàng nhón chân tiêm, vừa vặn nhìn đến vừa rồi dùng cung tiễn chiều quỷ hút máu loạn xạ người trẻ tuổi nhào vào giáo. Đường cửa chính đấm đánh, Khắc Lôi cách mục sư, Khắc Lôi cách mục sư. Mau mở cửa, ta muốn đi cứu Salus. Hắn kêu Daniel, bị lược đi Salus là hắn người trong lòng. Bắt lấy mục sư vọt tới giáo đường đại môn. Ta muốn đi vĩnh đêm đảo. Ta muốn cứu trở về Salus. Ai cùng ta làm một trận? Ai cùng ta hoàn toàn giết chết quỷ hút máu? Phát giác quỷ hút máu đã rời đi, cư dân nhóm dần dần tự ẩn thân chỗ tụ tập đến trấn nhỏ trung ương. Salus cha mẹ bi thống mà nhìn trời khóc kêu. Có mấy cái người trẻ tuổi tưởng theo tiếng lại bị các thân nhân nắm chặt. Chỉ có một thoạt nhìn là hắn bạn tốt người trẻ tuổi đứng ở hắn bên người. Daniel thoạt nhìn uể oải cực kỳ. Bất quá vẫn là vỗ bạn tốt bả vai nói ủng hộ sĩ khí nói. Tam đội đánh cái ánh mắt. Sở Nghiên đi ra phía trước. Chúng ta cũng phải đi giết chết đức kéo kho kéo. Cùng nhau hành động đi, mới đầu Daniel cũng không quá tin tưởng người xứ khác. Nghe tam đội, muốn tiêu diệt tà ác căn nguyên. Lại kiến thức đến mọi người vũ khí trang bị lúc sau liền ở giáo đường hầm đối với bản đồ kế hoạch. Hành trình, sáng mai thiên sáng ngời liền xuất phát, cưỡi ngựa hai ngày là có thể xuyên qua ác lang rừng rậm tới trường hồ trấn, lão mục sư không? Được lắc đầu, các ngươi sẽ đã chịu ác lang tập kích. Daniel, thời gian quá hấp tấp, cho dù các ngươi thật sự muốn cùng quỷ hút máu tuyên chiến cũng đến triệu tập càng nhiều nhân mã. Mới được điểm này Bách Hàn đảo có tự tin, có ta con rắn nhỏ ở, cái gì ác lang cũng không dám ra tới. Không có thời gian, Daniel đương nhiên không biết điểm này. Salus bị bắt đi, khoảng cách đêm trăng tròn chỉ có 7 ngày mà thôi. Ta cần thiết đi cứu nàng. Cho dù dâng lên sinh mệnh cũng không cái gọi là 7 ngày. Đã sớm phát giác nhiệm vụ lần này không có 7 ngày kỳ hạn. Chỉ có 10 ngày đường về, Bách Hàn âm thầm tính toán. Cũng chính là 3 ngày tả hữu tới vĩnh đêm đảo. Giết chết đức kéo kho kéo lúc sau lại dùng 3 ngày phản hồi nơi này. Thời gian đủ khẩn, Lương Vũ Sinh nhìn xem đồng hồ. Tiếp tục nói đi, thời gian thực khẩn, chúng ta ngày thứ 3 chèo thuyền. Mau chóng tới vĩnh đêm đảo, Daniel hung hăng chọc địa đồ thượng cô đảo lâu đài. Ta sẽ đem Salus mang về tới. Các ngươi tổng cộng 24 cá nhân. Lương Vũ Sinh đáp, không phải, chỉ có chúng ta 15 người đi theo ngươi xuất phát. Mặt khác 9 người lưu thủ, lời tuy như thế. Các hành khách cùng Daniel trường đàm đến đêm khuya. Gần đây ở giáo đường trụ hạ thời điểm. Có 3 gã tân nhân chủ động tìm được đội trưởng tỏ vẻ. Ngày hôm sau cũng tưởng cùng đại gia cùng nhau hành động. Này đối với tân nhân tới nói nhưng cũng không thường thấy. Đặc biệt thành trấn này tương đương an toàn. Bách Hàn kinh ngạc mà đánh giá bọn họ. Cầm đầu chọc tương đương bình tĩnh. Thân thủ nhanh nhẹn, lông mày như cây chổi tự giới thiệu là tán đánh người yêu thích. Vị thứ 3 là câu lạc bộ thành viên, cưỡi ngựa chèo thuyền đều được Lương Vũ Sinh mấy người đều nói. Chúng ta chính là tìm quỷ hút máu đi. Các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, 3 người hiển nhiên thương lượng hảo. lưu lại cũng không thấy đến an toàn. Tái ngộ đến con rơi gì đó làm theo chết, vẫn là đi theo các ngươi đi, có bao nhiêu dư giúp đỡ đương nhiên hảo. Tam đội rất là hoan nghênh, cung cấp bọn họ vũ khí, còn lại 6 người liền lưu tại thành trấn. Ban đêm chờ mục sư đi vào giấc ngủ, tụ tập ở bên nhau tam đội mở họp, liền ngọn đèn dầu nghiên cứu bản đồ sở nghiên nhăn chặt mày. Chỉ có thể ban ngày lên đường, ban đêm phòng thủ, tới trường hồ trấn phía trước đều không phải nan đề. Hiện tại không biết nơi đó con thuyền tình huống, có thể hay không đem chúng ta an toàn đưa đến vĩnh đêm đảo, nếu là mùa đông thì tốt rồi. Có thể từ mặt băng đi qua đi, hải vĩnh thao đảo không lo lắng. Dù sao chúng ta đều có tương đương trang bị, hắn chỉ đương nhiên là phách giả tác tư lông chi môn sơ lương. Vũ sinh cũng nhìn mục sư cùng Daniel liệt ra trọng điểm. Thuật thôi miên, sở nghiên, sở hữu quỷ hút máu đều có loại này thiên phú. Không sai, nghe nói quỷ hút máu có thể thôi miên người bị hại. Làm bọn hắn vô pháp phản kháng. Trong giấc mộng đã bị hút khô máu tươi, sở nghiên không thể nề hà mà nói. Quỷ hút máu ở chúng ta thế giới chỉ là bịa đặt ra tới. Không thể tưởng được hiện tại đến cùng bọn họ chính diện giao phong, lăng diệu tổ chỉ vào một khác. Hạng trọng điểm, thuấn di, nói cách khác quỷ hút máu có thể trong người chu mấy chục mét trong phạm vi nhanh chóng rời đi vị. Chí, đây là phiền toái nhất này đại khái là quỷ hút máu đòn sát thủ. Còn có cái vấn đề, Brow lâu đài kỳ thật không ai đi qua, Bách Hàn chỉ vào bản đồ. Tất cả mọi người không biết bên trong tình hình, có thể hay không có mặt khác quỷ hút máu. Vấn đề này ai cũng vô pháp trả lời. Bị Daniel cùng mục sư lo lắng không thôi ác lang rừng rậm cùng trong biển cá mập đảo không ai đề cập. Bách Hàn con rắn nhỏ đủ để kinh sợ chúng nó. Đáng tiếc ngày hôm sau sáng sớm, thành trấn thượng ngựa trước bị nó hai sợ tới mức thôi công. 4 chiếc xe ngựa, 20 con ngựa, đây là trấn trên cư dân cung cấp cấp sắp xuất trình các dũng sĩ. Bao gồm Bách Hàn ở bên trong đại đa số hành khách nhiều lắm kỵ một lát mã khóa đã ghiền. Đường dài bôn tập liền sẽ eo đau bối đau, căn bản chịu đựng không nổi. Cho nên đại gia thay phiên tiến vào xe ngựa nghỉ ngơi. Còn có thể nhiều mang bắt lính theo danh sách trang. Lúc này xe ngựa trước cũng không có mã. Mã phu đem hết cả người thủ đoạn cũng vô pháp đem chúng nó từ mã hành lang lôi ra tới. Ngựa miệng sùi bọt mép tứ chi loạn đặng chỉ nghĩ rời đi càng xa càng tốt. Cách đó không xa chuồng bò ngưu cũng giống nhau như đúc. Làm sao bây giờ? Nắm đoàn kiếm Bách Hàn sứt đầu mẻ chán mà nhìn các đồng đội. Lương Vũ Sinh đang cùng sở nghiên thương lượng. Nếu không các ngươi đi trước, chúng ta mặt sau đuổi kịp. Sở nghiên cũng khó xử cực kỳ. Nơi này chỉ có xe ngựa xe bò. Các ngươi như thế nào đi? Lăng Diệu Tổ bỗng nhiên nói. Bách Hàn, ngươi sao có thể chính mình theo kịp sao? Chúng ta đi trước, làm chúng nó chậm rãi truy đi, trước nay không rời đi quá con rắn nhỏ Bách Hàn bản năng tính toán. Cự tuyệt, nhìn lại thời gian lại do dự, trận này nhiệm vụ ban đêm có quỷ hút máu lui tới. Vốn dĩ cũng chỉ có thể ban ngày hành động, lại trì hoãn đi xuống liền tới không kịp, Lương Vũ Sinh ôm nàng bả vai. Không có việc gì, Độc Long đảo lần đó chúng nó không phải đuổi theo sao? Cũng đúng, Độc Long đảo vân trạch ngư long hỗn tạp, lại là không đáy vực sâu. Nó hai đều có thể kiên trì trở về tìm ta. Bách Hàn thật sâu hít vào một hơi, đem hai chỉ con rắn nhỏ dơ lên trước mặt. Tiểu Thanh Tiểu Lam, ta biết hai ngươi nghe hiểu được. Nơi này không có ô tô không có xe lửa, chỉ có thể ngồi xe ngựa đi. Chính là con ngựa sợ hãi các ngươi, ta đem các ngươi đặt ở nơi này. Chờ ta đi xa các ngươi liền đuổi theo. Hảo sao, nàng áy náy mà nói. Ngượng ngùng, vất vả các ngươi, nhất định tới tìm ta. Ta chờ các ngươi, hai điều con rắn nhỏ phun tin tử. Không biết nghe hiểu không có. Chương 136 Đức kéo kho kéo bá thước tam 2017 năm 8 nguyệt 21 ngày vó ngựa tháp tháp rung động. Bánh xe lăn long lóc chuyển động. cây xanh giống tay dài chân dài người khổng lồ hướng tới phía sau không ngừng chiều sau chạy vội. Trừng lớn đôi mắt Bách Hàn như thế nào cũng tìm kiếm không đến hai điều con rắn nhỏ bóng dáng. Đành phải rời đi cửa sổ xe, ngược lại đem lực chú ý tập trung hồi trong xe, tựa như xuất phát trước suy đoán. Dục ngựa chạy băng băng đối với không có kinh nghiệm người tới nói tương đương vất vả. Quá đủ nghiện mọi người cũng lục tục trở lại trong xe ngựa. Dân bản xứ Daniel, hắn bạn tốt Lộ Bá đặc thuần thục mà khống chế hai chiếc xe ngựa. Tân nhân câu lạc bộ cao quản cùng Lăng Diệu tổ đoàn đội một viên cứ việc tốc độ hơi chậm. Cũng có thể cùng được với. Cũng không biết chúng nó theo kịp không có, Bách Hàn lo lắng mà dựa vào Nam Bồn Hữu đầu vai. Người sau trấn an nói, đừng lo lắng, ném không được, không chuẩn tỉnh ngủ vừa cảm giác chúng nó liền toát ra tới, hy vọng như thế. Bách Hàn đánh cái ngáp, sớm biết rằng ta liền nhiều xem điểm về quỷ hút máu điện ảnh. Đỡ phải hiện tại hai mắt một bôi đen, Thẩm Bách Phúc lại không như vậy tưởng. Còn xem đâu? Mỗi ngày không phải chiêu hồn chính là lóe linh, người chính là cái cô nương a, may mắn tiểu Bách ngày thường luyện được gan lớn, dùng khăn tay. Chà lau tin tức ngày cung Triệu Hàm Đan cũng không ngẩng đầu lên. Bằng không sớm game over, này đem dùng phù tăng nhánh cây. Giao long gân cùng huyền điểu lông chim sở chế cung tiễn chính là phỏng theo năm đó hậu nghệ bắn. Chết chín chỉ kim ô cầm trong tay cung tiễn chế thành. Kiên như huyền thiết, không sợ ngọn lửa, tẩm vào nước chung cũng uy lực không giảm, lên sân khấu nhiệm vụ giết chết cái sát hải trấn hải thú khi lập phía dưới công. Lương Vũ Sinh cầm khởi một cây mặc vũ tiện ước lượng. Lão Triệu, ta đánh giá lúc này đến trông cậy vào ngươi, năm người đều đeo tụ tiễn cùng nỏ tiễn. Uy lực lại xa xa không bằng mặt trời lặn cung, Triệu Hàm Đan cười khổ nói. Các huynh đệ, khác đều hảo thuyết, ta này mũi tên liền 7749 căn, bắn một cây thiếu một cây, không có việc gì đều giúp ta trở về nhặt nhặt nhiều như vậy đâu. Tổng cộng liền 7 cái quỷ hút máu, người một mũi tên một cái, đức kéo kho kéo nhiều cho hắn hai hạ hảo, Bách Hàn thọc thọc tào tranh. Có phải hay không tranh ca? Dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần tào tranh ân, một tiếng. Lão Triệu, ngươi tăng cường ngân tiễn đầu dùng đi, ngân tiễn là đặc chế. Tại đây chàng nhiệm vụ chung tự nhiên quan trọng đến nhiều. Lương Vũ Sinh cười nói, Lão Triệu hiện tại nghiêu bê thực, tiến một lần nhiệm vụ trước khiêng một đại bao thuộc tính mũi tên. Còn phải hỗ trợ trở về nhạt, ha ha, giữa trưa thời gian bốn chiếc xe ngựa theo thứ tự dừng lại. Làm con ngựa uống nước nghỉ ngơi. Các hành khách cũng nhảy xuống xe hoạt động tay chân, quanh thân là rậm rạp rừng cây. Chỉ có một cái có thể dung hai chiếc xe ngựa sóng vai mà đi con đường hướng phía trước phương kéo. Dài đi ra ngoài, phương xa ngẫu nhiên có thể nghe được dã thú hí. Daniel cùng Lỗ Bá đặc chỉ vào bên đường một đống dã thú phân kêu. Cẩn thận, nơi này chính là ác lang rừng Germany, Bách Hàn rút ra đoàn kiếm. Ngay sau đó bắt đầu tiếc hận, nếu là ta con rắn nhỏ ở thì tốt rồi. Duỗi lười eo Thẩm Bách Phúc chê cười nàng, lang đều nửa đêm mới ra tới đâu, cầm bản đồ sở nghiên chạy tới. Chúng ta chỉ đi rồi không đến một phần tư lộ, không đợi trời tối phải dừng lại cắm trại. Thời gian thực khẩn, Lương Vũ Sinh chỉ trường hồ trấn. Ta hiện tại lo lắng nhất thuyền vấn đề, lục địa như thế nào đều hảo thuyết. Tới rồi trong nước đã có thể phiền toái, mặt trời xuống núi phía trước. Bách Hàn đã nghe được bốn phía hết đợt này đến đợt khác tiếng sói tru. Không ngừng một đám bầy sói xa xa theo đuôi xe ngựa tiến lên. Bốn chiếc xe ngựa vây quanh đại thụ hình thành nho nhỏ vòng vây. Đầu đuôi dùng dây thừng tương liên, ngựa bị đuổi tiến vòng chung buộc trụ, thu thập đống lớn nhánh cây, tứ giác bậc lửa trại. Mọi người đơn giản phân công, tân nhân nhóm cùng thân thủ nhược chút hành khách đứng ở phương tiện trốn vào xe ngựa địa phương. Mặt khác 10 hơn người canh giữ ở chung quanh, nương nhảy lên ánh lửa. Bách Hàn phát hiện phía trước trong bụi cỏ nhiều song lục u đôi mắt. Vội vàng kéo bên trái Lương Vũ Sinh, tới, Hàn Ứng Thanh, đôi tay nắm chặt sáng như thuyết trường đao. Cẩn thận một chút, phía bên phải Thẩm Bách Phúc lại nhịn không được quay đầu nhìn xung quanh. Nơi đó là Sở Nghiên đội ngũ thủ vệ phương hướng. Một con, hai chỉ, càng ngày càng nhiều ác lang từ trong bụi cỏ, đại thụ lúc sau hoặc là mặt khác góc hiện thân. Chúng nó so bình thường cẩu đại một vòng, da lông du quang thủy hoạt, mắt lục nhìn chằm chằm người sống biểu lộ tham lam quang. Nước dãi không ngừng từ hàm răng gian nhỏ giọt, một cái khác phương hướng Daniel hô to. Không cần hoảng, hiện tại không phải mùa đông, đồ ăn thực hảo tìm, ác lang sẽ không cùng chúng ta liều mạng, chỉ cần làm chúng nó biết chúng ta lợi hại, chúng nó liền sẽ rời đi, nghe tới là cái tin tức tốt. Bách Hàn tay trái nắm đoản kiếm, tay phải bưng nỏ tiễn, đây là từ các thế giới khác mang về tới, cũng là số ít có thể bị mang theo tiến vào nhiệm vụ thế giới viễn trình vũ khí. Mỗi lần có thể phóng ra tam chi, tầm bắn đạt tới 50 mễ, gần 2 tháng đại gia không thiếu luyện tập chính xác cùng trang mũi tên. Mỗi lần tiến vào nhiệm vụ đều ít nhất mang theo 2 thanh. Ác lăng bắt đầu tiến công. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến vèo vèo vang nhỏ cùng dây cung kích thích thanh. Bách Hàn cũng đối với một con lá gan lớn nhất ác lang khấu động cò súng, chỉ bắn chúng nó bả vai. Đệ nhị mũi tên rơi vào khoảng không, bị thương ác lang ngược lại hung hãn mà hướng phía trước mãnh phát. Vững vàng Bách Hàn đệ tam mũi tên chỉ bắn chúng đối phương chân trước. Vì thế nó ngã xuống trên mặt đất vùng vẫy. Hết chương.